Chương 357, tái ngộ Dương Hàng Quân. Bị đầm lầy thiên địa bài xích đi ra, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã thoát ly khỏi đến, sau đó chính là cảm giác được làm đến nơi đến chốn. Tuy nhiên đi thẳng tới tầng thứ 3 Tần Kiếm Ca nhìn xung quanh bốn phía, xác thực phát hiện đi thẳng tới tầng thứ 3 địa phương. Mà chính mình chiếm đoạt vị trí cũng là, trong bát quái cách vị, vừa vặn đối ứng là mình ở tầng thứ 2 đi vào cái kia một đạo cửa vị trí. Tựa hồ chúng ta cũng không thể đủ rời đi nơi này đây là, Diệp Như Tuyết bỗng nhiên nói, về phía trước bước vào tốc độ, ngay tại vừa đi tới cách vị biên giới, liền sẽ lập tức xuất hiện một màn ánh sáng đem thân hình ngăn cản hạ xuống. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tần Kiếm Ca cũng là hơi sững sờ, lập tức ra tay thăm dò một hồi. Nhưng kết quả rõ ràng, cho dù là cường hãn lực lượng, QNZ vô pháp lay động tầng này mà NA nhờ xa NZ, dư A theo Tần Kiếm Ca đánh giá, trừ phi là thánh nhân, bằng không vô pháp mở ra nơi này. Triệt để từ bỏ, mở ra tầng này mà NA nhờ xa NZ suy nghĩ, lúc này mới nhìn kỹ hướng về toàn bộ bát quái thai. Tầng thứ 3 không gian đồng dạng cự đại, chính giữa địa phương, trưng bày một cái bát quái lô, toàn bộ bếp lò hiện ra đỏ sầm vẻ. Cho dù là cách tầng này mà NA nhờ xa NZ cũng có thể đủ cảm nhận được một luồng nóng rực khí tức. Xuyên thấu qua bếp lò khe hở, tựa hồ còn có thể đủ nhìn thấy có hỏa diễm chuyển động loạn lên. Thời gian qua đi vô số năm, cái này một làm bếp lò bên trong lò lửa vẫn không có tắt. Ngay tại Tần Kiếm Ca tỉ mỉ quan sát thời điểm, tại chính mình có thể nhìn thấy mấy cái vị trí bên trên, QNZ lục tục nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện. Huyết Nguyệt Thành thành chủ phủ người chính là xuất hiện, đồng thời còn có Mạnh Gia người. Bất quá rất rõ ràng, hai phe này thế lực nhân thủ thiếu một hơn nửa, thậm chí liền ngay cả dẫn đầu hai vị bàn thánh, trên thân cũng là nhiễm một vệt máu. Là hắn, không nghĩ tới Dương Hàm Quân tên kia cũng tới bất quá, nơi này cùng không bờ hình ảnh cách gần trăm vạn lý, chẳng lẽ bên kia QNZ lưu lại nhập khẩu. Rất nhanh, ở mấy người ở trong tìm tơ ý hai vị thân ảnh quen thuộc. Một bộ áo trắng, tay cầm quạt giấy, khóe môi nhếch lên ôn hòa nụ cười, thế nhưng ai cũng rõ ràng, người này trong tay đến cùng dính bao nhiêu máu tươi, băng lạnh ánh mắt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ rút đao khiêu chiến. Ở Dương Hàm Quân bên cạnh, còn có một vị cực kỳ vũ mị nữ tử, tuy nói diện mạo bị một lớp vải đen che lấp, nhưng như cũng là một chút liền có thể xác định, chính là yêu mị Dương Hàm Quân, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng tới, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cùng hắn nhận thức. Theo Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn đi qua, Diệp Như Tuyết cu nở dê nhất thời vẻ mặt biến đổi mười phần sùng bái nói. Ta cùng hắn là bằng hữu, nhìn ra được ngươi rất sùng bái hắn. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nhìn Diệp Như Tuyết cái kia mười phần sùng bái vẻ mặt, trong ánh mắt mang theo một ít ái mộ, cũng là trong nháy mắt minh bạch. Con trẻ nhiều tiền lại có thực lực, mặc kệ là cái nào nữ tử đều sẽ đối với hắn cực kỳ ái mộ đi. Vậy cũng không, nghe ta phụ thân nói. Dương Hàm Quân thế nhưng là gần vạn năm qua, có tư cách nhất đột phá thánh nhân người, một khi hắn đột phá, liền có tư cách mang mấy người ra ngoài, ngươi nói xem. Diệp Như Tuyết đầu tiên là liếc một chút Tần Kiếm Ca, thay vào đó là dùng mười phần sùng bái ngữ khí nói. Tựa hồ là nhận ra được có người nhìn kỹ ánh mắt, Dương Hàm Quân cũng là trong nháy mắt xoay đầu lại, trên mặt cũng là lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Há mồm ra không ngừng mà động lên. Nhưng bơ y vi có đửa cờ tầng kia ma nở ai nhờ xa nở dê tồn tại, thanh âm căn bản vô pháp truyền ra. Dựa vào miệng động tác, Tần Kiếm Ca miễn cưỡng có thể nhìn ra là, làm sao ngươi tới. Bất quá rất hiển nhiên, Dương Hàm Quân cũng là ý thức được điểm này, lại nói vài câu về sau liền không hề tiếp tục nói. Ta mở cái vị trí, tựa hồ là đến hiện tại còn chưa tới đông đủ, không phải vậy tầng này mà nở ai nhờ xa nở dê tất nhiên từ lâu biến mất ánh mắt lại là thiếu quá một ít nhìn thấy thân ảnh, cơ hồ là từng cái đều đem ánh mắt đặt ở cái kia cự đại trên lò, đặc biệt là Mạnh Gia người cùng Huyết Nguyệt thành thành chủ phủ người, đều là trên mặt mang theo vẻ tham lam. Ầm ầm ầm không biết chờ đợi đã lâu, ầm ầm, Tần Kiếm Ca chính là nhận ra được một luồng thần bí lực lượng không có dấu hiệu nào hiện lên, từ bát quái thai bên trong hiện ra. Đồng thời từ dưới chân truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, tử phủ bên trong linh lực không tự chủ được dẫn dắt rót vào đến bát quái thai bên trong. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hoàn toàn không bị khống chế. Điểm này từ mấy người kia trên nét mặt cũng là có thể nhìn ra, tương tự tao ngộ tình huống như vậy. Cấp tốc soạt theo bọn họ linh lực không ngừng rót vào đi vào, toàn bộ bát quái thai trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng đạo đường vân liên tiếp không ngừng bốc ra thần quang, cuối cùng triệt để sáng lên, những đường vân này kéo dài tới bát quái lô dưới đáy, cuối cùng, toàn bộ kéo dài đi tới, đem chọn cái bát quái lô triệt để điểm. Âm nhẹ nhàng chấn động phía dưới, bát quái lô nội lô hỏa hoàn toàn bị thiêu đốt, lửa cháy hừng hực không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mãi đến tận kéo dài tới ma nở ai nhờ xa nở dê giờ địa phương, lúc này mới dừng lại. Cùng lúc đó, có vài đạo lưu quang từ bát quái lô bên trong đột nhiên bay ra ngoài, xuyên thấu qua lưu quang mặt ngoài, có thể nhìn thấy bên trong bao vây lấy đan dược hoặc là linh khí, từng cái đều là tản ra cường hãn sóng linh lực. 5 cái đế khí, 3 loại thất phẩm đan dược, thật là đại thủ bút trong óc truyền đến hệ thống tặng lại thanh âm, để Tần Kiếm ca không nhịn được thán phục. Ta mở cái bảo vật dẫn dắt lên chấn động, cơ hồ là để những cái đứng tại chỗ người, hận không được đem ma nở ai nhờ xa nở dê nổ nát. Nhưng may mà cũng không lâu lắm, ma nở ai nhờ xa nở dê là triệt để phá toái. Chỉ bất quá vào đúng lúc này, tất cả mọi người là không có xông lên. 8 người, một người một cái bảo vật, nhìn qua phi thường công bình công chính, nhưng đi tới nơi này người, ai không suy nghĩ nhiều thu được một cái. Mặc dù có lòng tham, nhưng ở đối mặt dưới tình huống này, cũng là dừng lại. Huống hồ, nếu như bảo vật dễ dàng như vậy được, cũng sẽ không sẽ có cái kia một cái biển lửa sinh ra, tuy nói ở cái kia một cái biển lửa bên trong không cảm giác được phi thường nóng rực nhiệt độ cao, nhưng luôn có một luồng không khỏi nguy cơ, quanh quẩn trong đầu lái đi không được. Rất nhanh, ở huyết nguyệt thành thành chủ phủ phương hướng, sau nhưng mà cho ra một người, bất quá, xem người kia biểu hiện tựa hồ cũng không quá đồng ý, nhưng ở người sau lưng một trận dưới sự thúc giục hay là đi ra. Chỉ bất quá người kia vừa bay đến biển lửa trên khoảng không, ầm ầm, người kia thân thể chấn động, như cu nở dê la gặp đòn nghiêm trọng, từ không trung rớt xuống. Hỏa diễm trong nháy mắt đem người kia bao trùm, cách không xa địa phương, Tần Kiếm ca cũng là nhìn thấy người kia không ngừng ở trong biển lửa chuyển động loạn lên, thậm chí cổ động toàn thân linh lực, muốn đem những ngọn lửa này trục xuất, nhưng những ngọn lửa này liền như giỏi trong xương, căn bản vô pháp diệt vong. Trong này, Tần Kiếm ca cũng là chú ý tới một cái chi tiết, kia cá nhân mỗi một lần muốn nhảy dựng lên, ở ước tính rời đi mặt đất 10 trượng tả hữu địa phương liền sẽ bị một lần nữa đánh về mặt đất, mà độ cao này vừa vặn cũng là bảo vật vị trí độ cao. Hỏa diễm lan lột, cu nở dê vẹn vẹn 10 mậy hơi thở, vị kia thực lực cũng là phi thường không kém người ở trong biển lửa, hóa thành một mảnh cho tàn.